Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 437. Ân cứu mạng ứng nên báo đáp thế nào? Cái gia hỏa này chẳng lẽ không phải tới cứu ta sao? Ngươi là ai? Tử Mãng một khẩu đem ngọc thố nuốt vào, vừa mới hỏi một câu, liền bị Chu Dương một quyền đem đầu cho đánh lệch rồi. Chu Dương một chiêu này giữ lại lực, Tử Mãng không có gì đáng ngại, chỉ là đầu có chút mộng, nó lắc lắc choáng váng đầu hỏi, ngươi là tới cứu ta sao của nó? Nơi này là chúng ta yêu tộc. Chu Dương đem ngọc thố từ dưới đất nhặt lên, ngọc thố hướng về Chu Dương quăng tới ánh mắt cảm kích. Tên nhân loại này thật sự là tới cứu mình, mình lúc trước cư nhiên hiểu lầm hắn. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Muốn nướng đến ăn mới ngon. Chu Dương nói xong, Bàng Nhược Vô Nhân đem trước linh hoa rút, nhóm lửa, chiếc nồi, một loạt động tác vô cùng thuần thục. Vừa nhìn chính là chuyên ngành cấp tiêu chuẩn. Ngươi cái tên xấu xa này, đừng nói chia sẻ thức ăn. Tử Mãng thậm chí nhớ đem tên nhân loại này cùng nhau nuốt. Qua đây, ta miễn phí để ngươi nếm thử một chút thủ nghệ của ta. Hỏa liễm đã sinh tốt, thậm chí còn nhấc lên một cái nồi lớn. Mấy cái hơi thở công phu, nước trong nồi đã sôi trào lên. Tử Mãng cũng không quan tâm Chu Dương, đột nhiên nhào tới, miệng lớn dính máu mở ra, hướng về phía Chu Dương cắn. Không thể không nói, hôm nay chính là vận may của nó nói. Tử Mãng đầu trực tiếp bị đập bể, nửa thân thể mang theo huyết thủy thân rắn lệch nghiêng qua một bên. Bắn tung tóe ngọc thố toàn thân, nó cầu vòng mà ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn này. Hồi lâu không có phản ứng qua đây, cái này vô cùng bá đạo Tử Mãng cư nhiên lạnh, thịt rắn cùng thịt thỏ lăn lộn chập vào nhau cũng không tệ. Chu Dương cắt khối tiếp theo thịt rắn ném vào trong nồi. Thịt thỏ hẳn ăn ngon hơn, đặc biệt là nướng, vung điểm tự nhiên, ta không nghe, ngươi là muốn bị nấu ăn, vẫn là nướng ăn, vẫn là nổ ăn. 24 loại nấu thủ pháp luôn có một loại thích hợp ngươi. Trước hết nấu một chút đi lông đi. Hắn sắp sợ quá khóc, hai cái rưng rưng muốn khóc. Ngươi cuối cùng làm sao mới chịu bỏ qua cho ta? Chu Dương nhìn thấy cái này đáng thương bộ dáng, cũng không tiện lại trêu đùa nó. Đem vật này ăn, ta sẽ bỏ qua ngươi. Chu Dương lấy ra vạn linh hóa sinh đan, cho Ngọc Thố đưa tới. Đây là vật gì? Ngươi không ăn ta liền đem ngươi bỏ vào trong nồi. Hình thức so với người cường, chỉ đành phải cúi đầu. Nó thỏ trong mắt rưng rưng, đem vạn linh hóa sinh đan ăn đi qua. Lúc trước còn tưởng rằng là độc dược, không nghĩ đến cư nhiên là có thể làm cho nó hóa hình đồ vật. Ân kiếm mạng ứng nên báo đáp thế nào? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.